Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5255, phu nhân sinh khí như thế nào hôm 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Mạc Liên Thành một thân thanh tuyển, vẫy vẫy ống tay áo vết nước. Dục Nhi, ngươi tu vi tựa hồ không có gì tiến triển, chờ thêm mấy ngày, ta nhàn rỗi cho ngươi chỉ điểm một chút. Không, không cần, Mạc Duẫn Dục kêu rên. Cha, việc này ta tìm sư phụ liền thành. Lưu Thiên Thủy ngày gần đây tâm tình không tốt, ngươi cũng đừng đi quấy rầy. Thấy Mạc Duẫn Dục còn tưởng hấp hối dãy rủa, Mạc Liên Thành giải quyết dứt khoát. Liền nói như vậy định rồi. Mạc Duẫn Dục hoàn toàn không có trưng cầu quá hắn ý kiến, hảo phạt. Mạc Liên Thành căn bản không để ý tới hắn kêu rên, mặt mày ôn nhu mà đi hướng Khúc Đản Nhi. Khúc Đản Nhi nghe được phụ tử hai người đối thoại, bất quá cũng không có hỏi nhiều. Mạc Liên Thành nói, Đản Nhi, chúng ta đi xem một chút Tần Lĩnh, ngươi dùng linh khí thế hắn uẩn dưỡng hạ thân thể, đại khái muốn hai cái canh giờ. Ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía Mạc Duẫn Dục. Dục Nhi, chạy nhanh lại đây, cùng ngươi nương học, ngày nào đó ngươi nương không có thời gian, ngươi tới dùng linh khí cấp Tần Lĩnh thúc thúc trị liệu. Hai mẹ con đều có tu luyện linh khí, thao tác linh khí cấp Tần Lĩnh dưỡng thương, không thành vấn đề. Mạc Duẫn Dục ánh mắt sáng lên, cha, ta tới, ta tới, chỉ cần mệt mỏi, liền sẽ không bị lăn lộn. Mạc Duẫn Dục nhanh chóng nhấc tay, rửa mặt động tác đều nhanh hơn. Hai vợ chồng đi phía trước đi không vài bước, Mạc Duẫn Dục liền theo sau, vào thạch thất trung gian bãi thánh đàn. Tần Lĩnh liền nằm ở bên trong, Mạc Liên Thành đi lên kiểm tra rồi một lần. Đản Nhi, muốn ăn trước điểm đồ vật lại đến sao? Không cần. Trước kia Khúc Đản Nhi cũng từng dùng cái này cấp Mạc Liên Thành ăn dưỡng quá thân thể, bởi vậy ngựa quen đường cũ. Nàng tiến lên, vươn một bàn tay, ấn ở Tần Lĩnh ngực, linh khí tự lòng bàn tay tràn ra, nhẹ nhẹ từng đợt giống nhau tiến vào Tần Lĩnh thân thể, một chút uẩn dưỡng các nơi. Mạc Duẫn Dục ở một bên, học được thực nghiêm túc. Khúc Đản Nhi vận hành tuần hoàn 2-3 biến, Mạc Duẫn Dục liền nắm giữ. Bất quá Khúc Đản Nhi cũng không dừng lại làm hắn tới, đầu mấy ngày vẫn là làm nàng tới hảo chút, bởi vì qua mấy ngày, Tần Lĩnh thương thế cũng sẽ ổn định một ít. Hai mẹ con ở làm việc, Mạc Liên Thành cũng không nhàn rỗi, bắt đầu điều phối dược tề. Một nhà ba người đều ở bận rộn, trên đường Mộc Lưu Tô đám người lục tục tới xem qua. Tiểu Kiều Kiều đều đã tới một chuyến, Mạc Liên Thành lo lắng nàng tuổi còn nhỏ, sẽ xảo đến Khúc Đản Nhi cấp Tần Lĩnh chữa thương. Liền làm thiếu niên đem nàng mang đi ra ngoài chơi. Bất quá, thiếu niên rời đi kia một hồi, Mạc Liên Thành đột nhiên hỏi. Thân thể của ngươi, như thế nào? Thiếu niên thần sắc cứng lại, tiếp theo tươi cười mang theo vài phần tà khí. Đã nhìn ra, hơi thở không xong, đây là ai làm ra tới? A, ân, lần này đa tạ. Không cần khách khí, đến nỗi hồi báo. Ha ha, thiếu niên tuyệt mỹ trên mặt sống mái mạc biển. Cười đến thực tà mị. Nhưng là này cười, hắn xảo diệu mà tránh đi Tiểu Kiều Kiều tầm mắt, chỉ có Mạc Liên Thành nhìn đến. Hai người đối thoại, không rõ ràng lắm người sẽ nghe được không thể hiểu được. Nhưng mà, Mạc Liên Thành cùng thiếu niên có thể hiểu là được. Bất quá, thiếu niên cũng là thực ngoài ý muốn, chính mình vấn đề vẫn là bị phát giác tới. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng chính mình che giấu rất khá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà thiếu niên không biết chính là, hắn xác thật che giấu rất khá. Trước kia Mạc Liên Thành cũng không hiểu được, chỉ là ở thánh đàn đại nhân nhắc nhở hạ, mới biết được. Mạc Liên Thành nói, ngươi yêu cầu cái gì đan dược, ta cho ngươi luyện. Thiếu niên bích mắt sậu lượng, là có một ít thần đan, một ít, ha ha, một hai quả là đủ rồi, thế nhưng dùng tới một ít. 5260, cách chương.